Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, lục tục tiến vào cổ chiến trường. Đồng Chiến Tuyết nhìn thật sâu Nhượng Nhượng liếc mắt một cái. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi này Chỉ Miêu không tầm thường. Trừ bỏ nó phá lệ thông minh thông nhân tính ở ngoài, lực công kích cũng cường hãn không giống một con miêu. Lần này càng là biết cổ chiến trường nhập khẩu mở ra phương thức. Nếu hết thảy đều không phải trùng hợp lời nói, đó chính là Nhượng Nhượng căn bản biết một ít bọn họ cũng không biết bí mật. Nói cách khác, này Chỉ Miêu cất giấu bí mật. Ngô Tiện biết không? Đồng Chiến Tuyết nhẫn không được nghĩ tới Ngô Tiện. Ngô Tiện là này Chỉ Miêu chủ nhân. Hắn có thể hay không biết này Chỉ Miêu bí mật? Cùng lúc đó, Ngô Tiện cũng cùng Đồng Chiến Tuyết ý tưởng không hẹn mà hợp. Hắn phát hiện Nhượng Nhượng bí mật quá nhiều. Phi muốn đi theo hắn tới cổ chiến trường. Chẳng lẽ thật là quá dính người? Ngô Tiện lần đầu tiên nghiêm túc như vậy xem kỹ Nhượng Nhượng. Cũng lần đầu tiên biết rõ Nhượng Nhượng trên người cất giấu bí mật. Có lẽ cùng cổ chiến trường có quan hệ, mà Nhượng Nhượng còn vẻ mặt vô tội nhìn Ngô Tiện, phảng phất chính mình chỉ là một con bình thường miêu. Ngô Tiện tại nó trên đầu loát một đi, cũng không có thời gian miệt mài theo đuổi, dù sao nhường làm sẽ không hại hắn. Hắn rõ ràng điểm này là đủ rồi. Nhượng Nhượng cũng thực thân mật tại hắn trong lòng bàn tay cọ cọ. Ngô Tiện chụp hai lần liền ôm nó đứng lên, bắt đầu nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh. Cái này hiển nhiên đã là một cái khác không gian, nơi nơi mờ mờ, giống tay khổ sở sau thế giới, tràn ngập tiêu điều cùng mạt thế cảm giác. Núi xa xa là trơ trụi, gần chỗ thảo mộc là héo nhi bẹp. Thế giới giống như vô cùng lớn, lại giống như vô hạn cô đơn, nhìn thực sự có điểm cổ chiến tràng di tích cảm giác. Nơi này chính là cổ chiến trường a, cũng quá lớn điểm đi, đi chỗ nào tìm pháp khí a? Nhị thất gật gù đắc ý đứng lên, nhìn thế giới xa lạ này thổn thức. Ngô Tiện cũng tạm thời không có manh mối, hắn có thể khai quỷ vận, nhưng tạm thời không tính toán. Muốn trước làm quen một chút thế giới này, không dám mạo muội khai quỷ vận, để tránh đưa tới cái gì thiên tai nhân họa. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trang Dương càng là không hiểu ra sao. Tùy tiện đi một chút đi, Ngô Tiện nói ra, hắn cũng không biết nên đi hướng nào. Đồng Chiến Tuyết tán đồng gật đầu, vì thế đoàn người liền tùy tiện dọc theo một phương hướng đi đi. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nguyệt cũng dẫn mình người hạ tới rồi miệng núi lửa. Bọn họ dọc theo dây thừng hạ nửa giờ liền thấy điểm dừng chân. Thẩm Thanh Nguyệt ý bảo Trần Vũ bọn họ nhảy đến điểm dừng chân bên trên, không cần hướng phía dưới hạ. Trần Vũ đám người tất cả đều lưu loát nhảy xuống, sau đó đi vào Dũng nói, cấp những người khác đằng ra chỗ đặt chân, chờ đến toàn bộ xuống dưới lúc sau. Đoàn người mới dọc theo Dũng nói đi vào. Sau khi đi vào nhìn đến một cái quảng trường cũng thực kinh ngạc. Trần Vũ mắt sắc, chỉ vào cửa đá nói ra, Nguyệt tiểu thư, nơi đó có tòa môn, sẽ không phải chính là cổ chiến trường lối vào. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy Ngô Tiện thân ảnh, nghĩ đến đã tiên tiến nhập cổ chiến trường, vì thế hướng tới cửa đá đi qua đi. Thực dễ dàng liền thấy lưu tại trên cửa đá chìa khóa. Mọi người vây quanh thổn thức. Nguyên lai cổ chiến trường chìa khóa liền trường cái dạng này a. Cái này phải mở như thế nào? Trần Vũ nghiên cứu một chút cũng khó hiểu. Thẩm Thanh Nguyệt suy nghĩ nghĩ. Thử trước duyên thuận kim đồng hồ xoay vài vòng. Kết quả cửa đá cũng không có phản ứng. Kỳ quái. Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng nghi ngờ. Nàng biết này chìa khóa khẳng định là Ngô Tiện lưu lại, thuyết minh Ngô Tiện đã đi vào. Nàng không có mở ra cửa đá, nhất định là phương pháp không có dùng đúng. Chẳng lẽ là phương hướng phản? Nghĩ như thế, Thẩm Thanh Nguyệt cũng đã đem chìa khóa dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay trở về. Răng rắc răng rắc răng rắc. Không biết xoay vài vòng về sau, cửa đá bỗng nhiên liền từ bên trong ở giữa nứt ra rồi một cái khe hở. Có vàng óng ánh quang mang bắn ra, lập tức sinh ra thật lớn hút xả. Cái thứ nhất liền cầm Thẩm Thanh Nguyệt cùng hút hút vào. Nguyệt tiểu thư, Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ nhóm kinh hãi, sôi nổi duỗi tay đi túm Thẩm Thanh Nguyệt. Kết quả chính mình cũng bị kéo vào kim quang chi trung. Thẩm Thanh Nguyệt không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng choáng váng, tựa như ngồi xe cáp treo giống nhau. Nàng theo bản năng che lại chính mình, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Sự thật chứng minh nàng rất có tự bảo vệ mình ý thức. Tư thế như vậy để cho nàng rơi xuống đất thời điểm được đến giảm sóc. Xí xô xí sáo cút đi mấy mét xa, lại không có té bị thương. Những người khác liền tương đối thảm, mỗi một người đều bị thô lỗ ném ở trên mặt đất. Không phải quăng ngã mặt đau, chính là quăng ngã thì cổ đau. Kêu rên một mảnh, Thẩm Thanh Nguyệt từ trên mặt đất ngồi dậy, vừa mở mắt liền thấy một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Tràn ngập tiêu điều cùng cô đơn, thậm chí tràn ngập chiến tranh lúc sau mùi máu tươi. Nơi này chính là cổ chiến trường sao? Nội tâm của nàng là chấn động. Không ai từng nghĩ tới cổ chiến trường nguyên lai là một cái độc lập thế giới, mà lớn cực kỳ, như là vô biên vô tận giống nhau. Tầm mắt của nàng tại bốn phía tìm kiếm một lúc, cũng không nhìn thấy Ngô Tiện thân ảnh. Không biết là không có cùng bọn họ rơi tại cùng một nơi, vẫn là đã rời khỏi nơi này. Nàng và Ngô Tiện trước đó thương nghị tốt, sau khi đi vào nhất định không thể làm Vu Thần giáo người nhìn ra tới nàng có nhị tâm. Hết thảy đều phải tùy thời làm việc, lẫn nhau lẫn lưu lại ám ký là đến nơi. Nguyệt tiểu thư, nơi này nhìn rất lớn, chúng ta là ở chỗ này chờ Ngụy Thần hộ vẫn là trước đi tìm pháp khí? Trần Vũ hòa hoãn một lúc đau đớn trên người cảm sau hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt tự nhiên không muốn cùng Ngụy Thành Thái cùng nhau, đương nhiên muốn nhân cơ hội tách ra. Nói thẳng nói, chúng ta đi trước, Ngô Tiện so với chúng ta tiến vào sớm, chúng ta không thể chậm trễ thời gian, lại nói cũng không nhất định có thể chờ đến Ngụy Thần hộ. Trần Vũ đám người không có dị nghị, trọn vẹn đều đứng lên. Một người hỏi, cái kia Nguyệt tiểu thư, chúng ta đi bên nào? Thế giới này bốn phương thông suốt, thật làm người không có manh mối. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không có manh mối, tùy tiện tuyển một phương hướng, tìm vận may đi. Trần Vũ đám người liền theo nàng hướng cái hướng kia đi tới. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không quan tâm Ngụy Thành Thái cùng những người khác có thể không có thể đi vào. Chỉ cần nàng người cùng Ngô Tiện người đều vào được, những người khác cùng với nàng có quan hệ gì? Bất quá đơn giản như vậy mở ra phương pháp, Ngụy Thành Thái cùng những người khác liền tính nhất thời hồi lâu không thể tưởng được. Thử thêm vài lần cũng có thể thí ra đến, cho nên tiến vào là khẳng định có thể đi vào, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Sự thật chứng minh Thẩm Thanh Nguyệt đoán không lầm. Này phương pháp vốn dĩ liền đơn giản, trước thuận kim đồng hồ chuyển vài vòng, không được liền nghịch kim đồng hồ chuyển, vài cái liền có thể chuyển khai. Ngụy Thành Thái là nhóm thứ ba tiến vào cổ chiến trường người. Hắn mang theo người sau khi đi vào cũng là không hiểu ra sao. Rốt cuộc ai cũng không có bên trong chiến trường cổ bản đồ. Tất cả đều chỉ có thể dựa vận khí. Cũng là tùy tiện chọn tuyển một phương hướng triển khai tìm kiếm chi đồ. Theo sau lại có tu người thạo nghề tộc cùng đám tán tu tiến vào cổ chiến trường. Một đám lại một đám, thẳng đến lần này tới tất cả mọi người tiến vào cổ chiến trường. Tu người thạo nghề tộc cùng đám tán tu sau khi đi vào so Ngô Tiện bọn họ còn mơ mịt. Ngô Tiện cùng Vu Thần giáo tốt xấu là có tổ chức, có dê đầu đàn. Nhưng bọn họ top 5 top 3, rắn mất đầu, căn bản không biết rõ làm sao tìm pháp khí. May mà bọn họ tại tiến tới phía trước liền kết thành một chi tiểu đội ngũ. sau khi đi vào liền từng người tìm một phương hướng mà đi. Nhị Nguyệt Chiết tạm thời là nhỏ trong đội ngũ dê đầu đàn, cũng là tùy tiện tìm phương hướng liền dẫn đội viên tìm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.